Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, đi đến Tây Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần tuy rằng đem A-man khinh bỉ vô số lần, bất quá nói thật, hắn còn là thô bạo bội phục A-man, rốt cuộc làm nam nhân có thể chịu đến nước này, cũng là hiếm thấy, quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần cũng bội phục tên không kiến thức này danh tự nữ hầu tước. Chính mình nam nhân đều uất ức thành như vậy, còn không buông tha, đối với cái này cái thú nhân nữ hầu tước, Diệp Tâm Trần cũng không phải là thật tin tưởng nàng có thể lấy nữ nhi thân, trở thành Bỉ Mông Đế Quốc nữ hầu tước, có thể khiến những cái kia cương quyết bướng bỉnh thú nhân cúi đầu nghe theo. Tuy mỹ mạo trọng yếu, thế nhưng chỉ có mỹ mạo, chỉ biết bị cường đại thú nhân nạp thiếp, mà không phải trở thành đế quốc nữ hầu tước. Nữ hầu tước vội vã chuẩn bị một chút, liền mang theo Diệp Tâm Trần lên đường. Mấy ngàn thú nhân hộ vệ đội ngũ, chính là nữ hầu tước toàn bộ binh mã. Đội ngũ khổng lồ, tại nữ hầu tước yểm hộ hạ, đội ngũ khổng lồ rất nhanh liền thông qua truyền tống trận, đi đến Tây Châu Đại Lục, hết thảy đều là 10 phần thuận lợi. Theo truyền tống trận ra tới thời điểm, Diệp Tâm Trần kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Rốt cuộc đi đến Tây Châu Đại Lục, chỉ cần tìm đến Chu Thần Chi Nhận là hắn có thể giết chết Huyễn Linh Mẫu Thủ. Diệp Tâm Trần bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng nữ hầu tước cáo từ. Lấy Diệp Tâm Trần đi tiểu tính, hắn nhất định sẽ phủi mông rời đi, chỗ đó sẽ để ý tới nữ hầu tước. Thế nhưng mà đừng quên, Diệp Tâm Trần còn muốn thông qua truyền tống trận trở lại Thần Châu Đại Lục. Cân nhắc nhiều lần, ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện xung quanh thú nhân chiến sĩ cư nhiên chậm rãi đem mình cho bao vây lại. Diệp Tâm Trần sắc mặt không thay đổi, khí định thần nhàn đứng ở mấy ngàn thú nhân trong vòng vây. Chê cười, Mạn Đà La Đế Quốc chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, cầm trong tay đế hoàng ngọc tỷ đều không có lưu lại hắn. Lại càng không cần phải nói cái này mấy ngàn thú nhân. Cái này mấy ngàn thú nhân, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng thiên cường giả. Đừng nói mấy ngàn tam trọng thiên tồn tại, coi như mấy ngàn tông sư đều ngăn không được Diệp Tâm Trần. Nhập đạo phía dưới đều vì kiến hôi, nếu như là mấy vạn nhập đạo cường giả, quản chi Diệp Tâm Trần chính là thiên địa càn khôn cường giả. Hắn cũng muốn cân nhắc làm như thế nào chạy trốn. Đừng nhìn lúc ấy Diệp Tâm Trần đối phó mấy trăm nhập đạo cường giả nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì Diệp Tâm Trần tốc độ nhanh. Bọn họ căn bản phát hiện không được Diệp Tâm Trần. Quan trọng hơn, lúc ấy xông lên đều là nhập đạo trung yếu nhất. Những cái kia cường đại nhập đạo cường giả tự kiềm chế thân phận không có vây đánh Diệp Tâm Trần. Về sau bị Diệp Tâm Trần một cái bắt được thiên địa càn khôn cường giả thủ đoạn cho hù đến, giải tán lập tức chạy trốn. Thế nhưng mà mấy ngàn tam trọng thiên cường giả, Diệp Tâm Trần biểu thị không hề có áp lực. Ân, nhìn khí tức hẳn là còn có một cái nhập đạo cường giả. Nhưng ở Diệp Tâm Trần phía trước, chỉ có thể là chính mình đồ ăn. Người ta đều là thanh mai trúc mã, ngươi vì sao muốn đối phó ta? Diệp Tâm Trần mười phần vô tội nói, ngươi đừng giả bộ, tại thú thần hoàng thành thời điểm, ta sợ bắt ngươi dẫn tới động tĩnh, đến lúc đó lại để cho cái kia lão già đổi ý, không nhường ta quay về Tây Châu Đại Lục, ta mới lập nói dối. Không nghĩ tới ngươi cái này ngu ngốc thật tin tưởng ta có thể cùng một cái chính mình nuôi chó thanh mai trúc mã. Nữ hầu tước nhịn không được cười lạnh, hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Diệp Tâm Trần nhất thời có một loại vô ngữ cảm giác. Quả nhiên chính mình giác quan thứ 6 không có sai. Lúc ấy cái này nữ hầu tước vẻ mặt thâm tình, Diệp Tâm Trần lại chung quy là cảm thấy nơi nào không đúng. thế nhưng mà nữ hầu tước lại xem nhẹ một sự kiện. Tại nàng tính gia chung, Diệp Tâm Trần còn trẻ như vậy, cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá tông sư đỉnh phong, chống đỡ chết cũng chính là nhập đạo, mà nữ hầu tước bên người liền theo một cái nhập đạo đỉnh phong tồn tại. Vô luận Diệp Tâm Trần chính là tông sư đỉnh phong, vẫn là nhập đạo cường giả, nữ hầu tước tin tưởng, coi như mình không lưu lại Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Trần cũng không đả thương được chính mình, giết hắn, nữ hầu tước cười rất quyến rũ, phất phất thon thon tay ngọc, giết, một tiếng đầy đủ uống, mấy ngàn tam trọng thiên chiến sĩ liên hợp lại, cư nhiên cấu thành một cái trận pháp, bằng vào như vậy trận pháp, coi như đối phó không được nhập đạo cường giả, thế nhưng đối phó 10 cái tông sư đỉnh phong chính là không có vấn đề. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mấy ngàn thú nhân chiến sĩ đã đem Diệp Tâm Trần bao quanh vây vào giữa. Trận pháp khởi động, Diệp Tâm Trần đã trốn không thoát, nữ hầu tước ngồi trong xe ngựa, thưởng thức trước mắt sắp đến nơi huyết tinh giết chóc. Một người xinh đẹp nam tử 10 phần ôn nhu bưng tới một bầu rượu thủy. Nữ hầu tước vươn ngọc thủ, giống như nam nhân đùa giỡn nữ nhân như vậy, nâng lên nam tử cái cằm. Tại nữ hầu tước cùng xinh đẹp nam tử tán tỉnh thời điểm, phía dưới chiến đấu rất nhanh liền chấm dứt. Diệp Tâm Trần tại cường đại trận pháp chung trực tiếp bị đánh chết. Kết quả như thế, nữ hầu tước thậm chí có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Diệp Tâm Trần hẳn là nhập đạo cường giả, lại không nghĩ tới, chẳng qua là tông sư đỉnh phong, dễ dàng như vậy liền bị chính mình người cho đánh chết. Đáng tiếc chính là, nữ hầu tước là tính kế sâu hơn, nàng lại xem nhẹ Diệp Tâm Trần là lúc nào biến thành A-man tướng quân. Nữ hầu tước đối với chính mình chỗ làm hết thảy đều 10 phần tự tin. Lại không biết, tại thời khắc cuối cùng, Diệp Tâm Trần lại dùng thay hình đổi vị, đem mình biến thành một cái phổ thông thú nhân chiến sĩ. Trực tiếp trốn tránh trong đám người, đánh chết cái kia Diệp Tâm Trần là bị Diệp Tâm Trần thay hình đổi vị đi qua thú nhân chiến sĩ. Bằng không thì lấy Diệp Tâm Trần thực lực, hoàn toàn có thể giết sạch cái này tất cả mọi người. Chỉ bất quá hắn cân nhắc bởi vì còn phải dựa vào cái này nữ hầu tước. Thông qua truyền tống trận rời đi Tây Châu Đại Lục, hắn mới không có hạ sát thủ. Tại đội ngũ tiếp tục đi tới thời điểm, Diệp Tâm Trần tìm một cơ hội vụng trộm chuồn mất. Diệp Tâm Trần khôi phục chính mình bản thể sau, trực tiếp triển khai Tử Linh Thiên Vũ, dựa theo tổ long cho vị trí bay qua. Trên đường đi, Diệp Tâm Trần thấy được nhiều nhất trừ thú nhân liền là bám vào thú nhân tộc bán thú nhân. Nhân loại rất ít thấy được, coi như thấy được một nhân loại, cũng đều là tại thú nhân bộ lạc khi nô lệ. Bay ở trên trời Diệp Tâm Trần, rốt cuộc thấy được một cái tương tự nhân loại thôn xóm. Diệp Tâm Trần trực tiếp bay xuống đi, muốn đi hỏi một cái phương hướng, bởi vì hắn có chút giờ không rõ ràng lắm phương hướng. Tây Châu Đại Lục như vậy lớn, mù quáng phi hành rất dễ dàng đi nhầm đường. Mà khi Diệp Tâm Trần rơi xuống thời điểm, Diệp Tâm Trần đồng tử trong chớp mắt phóng đại, nhân loại thôn xóm đã bị đốt cháy sạch sẽ. Có một đám bán thú nhân đang tại thôn xóm quảng trường đốt đống lửa. Nhảy cuồng dã thú nhân chiến vũ, đống lửa thượng dùng trường thương sâu lên, cư nhiên là vô số cỗ nhân loại thi thể, thậm chí mặt trên còn có hài nhi thi thể. Trong nháy mắt này, Diệp Tâm Trần tâm tính trong chớp mắt bạo tạc, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nếu như đem người cho giết chết, tại đây mạnh được yếu thua thế giới, Diệp Tâm Trần cũng quản không. Dù sao mình lão bà Thánh Tuyết Tiên liền là một cái động một chút lại muốn tàn sát hàng loạt dân. Trong thành tồn tại, từ khi Diệp Tâm Trần dưới áp chế, gần nhất Thánh Tuyết Tiên cũng thu liễm không ít. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần chưa từng có gặp qua, đem người giết chết, cư nhiên dùng tới nướng ăn. trời xanh giống như cũng cảm nhận được Diệp Tâm Trần lửa giận. Trong nháy mắt mây đen rậm rạp, rất nhanh liền sấm sét vang dội. Khi Diệp Tâm Trần từng bước một đi vào thôn xóm thời điểm, những cái kia đang tại trong cuồng phong bạo vũ cười ha hả bán thú nhân, toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Rõ ràng còn có nhân loại, một cái trong đó bán thú nhân buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Giết hắn, bán thú nhân trực tiếp cầm lên chính mình lang nha bổng. Đối với Diệp Tâm Trần liền đánh quá đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.